Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thi đấu đệ nhất. Mà ở cái kia hưu địa vực chủ ngân môi nữ trong ánh mắt lại nhấp nhô một tia phức tạp thần sắc. Cũng không biết lúc này là nên đứng ra ngăn cản Bạch Mạch thi đấu tốt, hay là nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng lúc này, Bạch Mạch lại là không chút do dự, lăng không phi độ, một bước đạp về cái kia thú giai. Mà ở hắn mới vừa từ muốn đạp xuống thời điểm, lại nghe được bình đài bên trên một thanh âm ầm ầm truyền đến. Chậm đã, ngươi không có tư cách tham gia thi đấu. Người kia tiếng nói mới ra, chu vi vốn từ tiếng nghị luận tức khắc kiết nhưng mà dừng lại. Bạch Mạch ngẩng đầu theo danh vọng đi, lại chính là cái kia đằng sau bát đại vực chủ một trong. Một cái mắt diều hâu mặt đen chi tu. Bạch Mỗ vì sao không có tư cách? Bạch Mạch lạnh lùng nói. Phàm truyền công thi đấu người, nhất định phải có oán thú tông lịch luyện công tích. Đánh ba tinh giả, người nhưng có. Phàm truyền công thi đấu người, chẳng những trảm thiên lục giai, hơn nữa phải có cùng cùng giai hoặc là trảm thiên bên trên đánh một trận bất bại chiến tích. Người nhưng có. Phàm truyền công người, tất yếu có phó tông chủ tự mình cho phép. Người nhưng có. Cái này oán thú lịch luyện tam tinh chiến tích, Bạch Mạch không có. Hơn nữa cũng không nghe ai nói qua. Hơn nữa mình cũng chưa bao giờ đạt được phó tông chủ phê chuẩn. Duy nhất chỉ có một cái điều kiện. Cái kia chính là cùng sợ không ngấn đánh một trận. Nhưng là đây đều là không có chút nào bằng chứng mà nói. Nếu như sợ không ngấn không thừa nhận, chính mình liền chẳng khác gì là vô danh không có phần. Nhưng Bạch Mạch lại cười lạnh như cũ liên thanh. Bởi vì cái này truyền công thi đấu, còn có mặt khác một cái điều kiện, có thể một đầu định danh ngạch. Đó chính là hiện trường có thể hẹn chiếm siêu việt thực lực mình chi tu liền có thể. Nhưng còn có đầu thứ tư kiện. Bạch Mạch đạo, thứ tư, chẳng lẽ người muốn hiện trường khiêu chiến đồng giới đệ tử? Nhất chiến thành danh a. Đối phương xem Bạch Mạch tu vi nhiều nhất bất quá là trảm thiên cấp 6. Hơn nữa còn là vừa rồi bước vào đỉnh phong cảm giác. Không từ cười lạnh liên thanh. Bạch Mạch sớm biến chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật hắn là cấp ngân môi nữ chuẩn bị. Nhưng là không có nghĩ đến. Ngân môi nữ cũng không có đứng ra ngăn cản. Lại đổi một cái đồng dạng là vực chủ thân phận tu sĩ. Không từ tức giận. Trong mắt sát cơ lóe lên. Là thì thế nào? Tốt. Oán thú tông cao thấp 12 tên hợp đạo cường giả. 87 tên trảm thiên đỉnh phong chi tu. Người liền tới tuyển. Hắc hắc mắt diều hâu mặt đen chi tu âm trầm hừ một cái. Tốt, ngươi, ra khỏi hàng. Bạch Mạch đưa tay một chỉ. Lại chính là chỉ hướng cái kia mắt diều hâu chi tu. Hắn cử động lần này chẳng những là ra mắt diều hâu vực chủ tâm ý liệu. Đồng thời càng làm cho toàn bộ oán thú tông đệ tử một phiến ồn ào. Người này chẳng lẽ điên? Chẳng lẽ là thật muốn tham gia truyền công thi đấu? Mà đổi bị điên không thành. Nếu như hắn tuyển hợp đạo một cái bí cảnh tu sĩ, ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn lại chỉ hướng nước động chi vực vực chủ. Nước động vực chủ chính là song bí cảnh hợp đạo đỉnh phong đại năng. Đừng nói người này, chính là cái kia sát thần sợ không ngấn, đã từng thua ở tay hắn bên trên. Tuyển ta, mắt diều hâu tu sĩ. Nước động vực chủ Ân Hải Tát sững sờ, thoáng qua không khỏi cười khằng khặc quái dị lên tiếng. Ngươi tự tìm chết, đừng trách bản vực. Dứt lời, trên thân sát khí bạo tăng. Đợi ta cầm truyền công thi đấu thứ nhất, ngươi liền không có tư cách vì ta lựa chọn. Cho nên Bạch Mỗ hiện tại biến cấp ngươi một cái cơ hội, đánh với ta một trận, nhìn ta là có không có tư cách trèo lên cái này thú giai. Bạch Mỗ tóc đen tung bay không, man không mà đứng, giống như bất thế thần đề. Hắn lời vừa nói ra, chẳng những là kém chút đem cái chết thủy vực chủ Ân Hải Tát tức giận đến thổ huyết. Chính là cái kia cũng đã thượng thiên thời đại so với tu, đều cực kỳ tức giận. Người này như vậy cuồng vọng, chính là còn nữa thần thông, cũng chú định đi không xa. Chỉ duy nhất cái kia oán thú tông tông chủ. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười. Người này ngược lại cũng thú vị. truyền xuống, như người này có thể tại ba hơi bên trong cam đoan bất bại. Cho phép hắn đạp lên thú giai. Là, tông chủ, bên cạnh đại hồ tử phó tông chủ, tức khắc ứng thanh, truyền lệnh xuống, lại nói nước động vực chủ trước mắt sát khí, ưng nhãn tỏa ánh sáng, cuồng vọng tiểu bối, nếu ngươi có thể không bại vào bản vực nhường ra nước động vực chủ, nếu ngươi bại, ngươi tu đạo kiếp sống liền như vậy kết thúc đi. Một câu cửa ra, ân hải tát đưa tay giơ lên, đánh ra một đạo pháp quyết đến. Lập tức tại hắn trong lòng bàn tay hiển hiện một đạo ngọn lửa màu đỏ. Cái này hỏa diễm không có chút nào nhiệt lượng, cũng không âm hàn lực lượng, mà là mang theo từng tia kim trúc một dạng vù vù. Thiên cương hỏa, ân hải tát đưa tay đẩy. Cái này một sợi hỏa diễm tuột tay hiện ra. Cái này sợi hỏa diễm đập không trung hóa thành một đầu cự mãng. Thẳng đến bạch mạch, cái này hỏa diễm cự mãng như vậy bình thản không có gì lạ. Như thế nào sẽ trở thành nước động vực chủ thịnh nộ một kích đâu? Bạch mạch nhướng mày, càng là vạn phần cẩn thận. Quả nhiên, tại ngọn lửa kia cự mãng tới người thời khác, tại hắn há miệng ở giữa, theo trong miệng bay ra năm đạo ô quang, ngạt thở sát phạt lực lượng cửa hàng mà đến. Bạch mạch ánh mắt ngưng tụ, người này quả nhiên bất phàm, không hổ là oán thú tông bát đại vực chủ một trong. Nếu như phổ thông trảm thiên lục giai chi tu, tuyệt khó tốt, đã người này xuất thủ ác độc như vậy, vậy thì không thể trách chính mình. Hắn thân thể đúng động, cánh tay trái bãi xuống, hướng về phía cái này hỏa diễm cự mãng hòa khí phun ra năm đạo ô quang. Tiếng quát, tà quang, như thiểm điện theo hư không vạch ra một đạo hồng sắc phong mang đối với hắn chính là chém một nhát, tốc độ quá nhanh. Nhường đối phương thần thông căn bản không có quay vòng thời gian. Cái kia đối phương hỏa mãng ăn cái này chém một nhát, cũng đã bể nát hai đạo ô quang, nhưng vẫn là có hai đạo phải rơi vào bạch mạch trên thân. Bạch mạch lại quát một tiếng, liệt thiên, cái kia mới vừa từ lấy ba thức tu la bí pháp diễn hóa thành thần thông, lăng không mà hàng, hóa thành một đôi đại thủ, vượt qua hỏa diễm cự mãng, trực tiếp chụp vào ân hải tát. Ân hải tát căn bản là lơ đễnh, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hắc hắc liên thanh, ngón tay cái kia hỏa mãng, thiên cương sát. Tại hắn giọng nói rơi chỗ, tại hắn ngón tay chi đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình thù kỳ quái thú cốt. Phía trên kỳ dị xuất hiện tỉ mỉ giao nhau hình hoa văn. Hoa văn này vừa xuất hiện, liền tức khắc cấp tốc kéo dài. Trong nháy mắt liền sẽ thú cốt cái đầy. Toàn bộ thú cốt giống như tại một cái chớp mắt ở giữa phục sinh đồng dạng. Muộn muộn gọi hai tiếng, giống như thiên lôi đồng dạng tuôn hướng bạch mạch. Cái này thanh âm tại người khác nghe tới, mặc dù rung động, nhưng lại tuyệt không có bạch mạch kinh tâm. Bạch mạch cảm giác trong lỗ tai tựa hồ tại trong nháy mắt phát ra ngàn vạn loại thanh âm. Mỗi một loại thanh âm cũng khác nhau, mà mỗi một loại thanh âm đều cực kỳ bén nhọn. Kỳ công kích không chỉ là hồn phách, mà là thần thức, có thể gọi tu sĩ thần hồn trong nháy mắt tiêu tán. Thậm chí bạch mạch đều cảm giác được chính mình thức hải muốn tại trong nháy mắt ca ca xé rách. Tiếp theo tại hắn trùng trùng điệp điệp âm ba công kích bên trong, điên cuồng tản ra, cái kia hoa văn kỳ dị, càng là tại trong nháy mắt hóa thành từng tia ánh sáng lưỡi đao đồng dạng lực lượng, liền muốn đem bạch mạch thức hải chém xuống. Bạch mạch cho dù là nguyên lai có dự phòng, nhưng lại cũng không có nghĩ đến đối phương thần thông vậy mà như thế quái dị. Còn thua thiệt hắn phản ứng kịp thời, tức khắc liền muốn lùi bước, nhưng lại cũng nhận cực đại chém bị thương. Hơn nữa đối phương bộ phận phân thần thông cũng đã như thiểm điện ăn mòn tiến vào thức hải. Đồng thời hắn, liệt thiên, thần thông cũng giống như tại ân hải tát trên thân. A, ân hải tát lại cũng càng là không có nghĩ đến, đối phương thần thông lại cùng chính mình có dị khúc đồng công chỗ. Tức khắc cũng là thức hải thụ thương, đầu đau muốn nứt, nho nhỏ pháp thuật, có thể làm khó dễ được ta. Ân hải tát đôi mắt phát đỏ, toàn thân bộc phát hắc sắc khí lãng, một đôi mắt diều hâu tại ngưng trọng bên trong, bày biện ra yêu khí như biển, nhịn xuống thức hải muốn nứt, hai tay bấm quyết. con mắt gắt gao tiếp cận bạch mạch trên đầu cái kia hỏa mãng. Mắt cũng không nháy một cái. Hỏa mãng đột nhiên phồng lớn. Cái kia thú cốt bên trong lại liên tiếp phun ra hai đạo ô quang. Thẳng đến bạch mạch thức hải. Mà ở cùng thời khắc đó, mắt diều hâu quang mang càng thấy yêu dị. Hắn trên mặt cũng là hiện ra một tia âm tàn nụ cười. Tự tìm cái chết, xem bản vực đạo cảnh thần thông. Thiên cương thú hống, lời này vừa ra, một há mồm phun ra một cái ký hiệu cổ quái. Rơi vào cái kia thú cốt bên trên, chỉ thấy thú cốt bên trên hoa văn lóe lên. Tiếp lấy giống như không trung đều muốn đen xuống. Tại chỗ thú cốt bên trong lại tiếp tục đi ra một cái cự đại yêu thú đến. Yêu thú này thân ảnh là giả, không đầu không đầu, nhưng là tại yêu thú này thân thể bên trên lại mọc ra một trương mở đất mặt to. Nhãn cái miệng nhỏ lớn, cực kỳ hung ác, yêu thú này hình bóng vừa ra, không khí chung quanh tức khắc xuất hiện vặn vẹo, thậm chí ngay cả oán thú tông tông chủ đều sắc mặt ngưng tụ. Ân hải tát, vậy mà thi triển chính mình thần hồn hợp đạo cảnh giới thần thông. Muốn nhất cử kích giết cái này họ bạch đệ tử a. Lại xem, kết quả như thế nào đi. Lại nói bạch mạch chính tại thừa nhận đợt thứ hai thần thức đau như xé. Chợt một loại nguy cơ sinh tử chạy đến. Hơn nữa, chỉ thấy cái kia cự đại quỷ dị không có con yêu thú bỗng nhiên mở ra phần bụng ngụm lớn. Hướng về phía bạch mạch chính là hống một tiếng. Kinh thiên động địa, oán thú tông sông núi hồi tường. Thậm chí cái kia thú dai đều có cảm ứng, phát ra ô ô ô kêu to. Như nhân vật này, thần thông quỷ dị, nếu như lại kêu ngay cả tục thi triển ra mấy hạng cường sao sao bảo đến. Ta bạch mạch lần này là nhất định phải ngã quỵ nơi đây. Ngươi còn thật sự cho rằng tiểu gia là đậu hũ làm a? Tiểu gia cấp ngân môi nữ chuẩn bị, hiện tại biến đưa cho ngươi đi. Bạch mạch không có bên trên đạo hồn tại trong thức hải. Đánh nhau cái kia hủy diệt tính công kích, thức hải chuyển động, niết không hoàn, hiện, cái này niết không hoàn hiện tại bao nhiêu có một tia khu động cảm giác. Bạch mạch từ lúc lần trước có biến hóa, liền đối với niết không hoàn coi trọng rất nhiều. Niết không hoàn trống rỗng xuất hiện, hóa thành một trượng lớn nhỏ, hướng về phía cái kia thú cốt chính là bao một cái. Trong đó bộ phận sản sinh cái kia một chút xíu quái dị lực lượng trở thành khu động niết không hoàn. Linh nguyên, vù, phong, niết không hoàn bên trên từng cái kỳ quái ký hiệu dây lát tránh hiện ra nhưng nghe đùng. Đùng bên tai không dứt, niết không hoàn liền tựa như là một cái thanh đồng quang hoàn. Tại thiên địa ở giữa lưu động, bên trên hắn ký hiệu kỳ dị, giống như một cái người ngâm thơ rong tại ca hát. Theo ca hát thanh âm, ký hiệu kỳ dị hai người tương liên, hình thành một cái ước chừng 2-3 tầng ký hiệu quang vòng. Hướng về kia yêu thú hư ảnh chính là một bộ. Đây là cái gì pháp bảo? Người chung quanh không ai nhận biết. Chính là cái kia sân thượng bên trên oán thú tông tông chủ đều hơi kinh ngạc. Có thể chống lại ân hải tát đạo cảnh thú hống thần thức chi kích. Ngay tại oán thú tông cao thấp, đều không hiểu thời điểm. Đã thấy bị công kích nước động vực chủ bản nhân là sắc mặt kịch biến, thậm chí thật giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng, kiêu ngạo, yêu thú kia càng là một thanh gào thét, nhưng lại không phải công kích, mà là sợ hãi, dãy giụa chi hống, nhưng là toàn bộ đều muộn, tiếng giống chưa ngừng, bóng thú lại tức khắc bay theo gió toái diệt, tiếp lấy hỏa mãng cũng là ầm ầm tán thành hỏa hoa. Ngay sau đó cái này màu vàng xanh nhạt ký hiệu quang vòng liền cuốn một cái. Cuốn tại ân hải tát trên thân. Ân hải tát ban đầu tại đạo cảnh thần thông tan vỡ thời điểm. Y nguyên trọng thương. Hắn giờ phút này lại càng là đại khủng. Bởi vì chỉ có chính mình mới hiểu rõ đối phương pháp bảo là gì uy lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.